Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 762 bước chiến đấu. Hạ Tân mở ra quốc phục bảng xếp hạng liếc nhìn, phát hiện, đừng nói đem Cass đổi đi xuống. Chính hắn một đội ngũ căn bản là để người ta đi lên tiễn. Này cũng đến đệ nhị, cùng đệ nhất APD cũng chênh lệch không xa. Nếu như APD còn tìm không được đoàn xe tới đổi Cass lời nói, hắn cái này vị trí thứ nhất sẽ khó giữ được. Hạ Tân nhìn xuống chiến tích, Cass xe sang trọng đội ngoại trừ lần trước thua cho mình một lần ở ngoài, còn có một lần là bại bởi một người đi đường đoàn xe. Sau đó chính là tốt mấy tờ lục, toàn thắng, thực sự là khủng bố. Điện một đã không có thể cản ngăn người của bọn hắn. Chân chính lại nói tiếp, đã biết đoàn xe, kỳ thực có thể đổi qua bọn họ. Thật nhiều lần, đều đánh ra qua ưu thế. Đơn giản là không giải thích được liền từ ưu thế bị đánh thành hoàn cảnh xấu. Ngay cả trên một bả, nếu như cuối cùng cái kia khiên là bộ ở trên người mình, rất có thể lên diễn tuyệt địa lớn phiên bản. Cảm giác, đã biết xe, cùng đối diện kém cũng không phải là kỹ thuật. Thao tác, cho dù có kém cũng không kém là bao nhiêu. Chân chính chênh lệch, chắc là phương diện khác. Hạ Tân có chút nhức đầu nhu liễu nhu khuôn mặt, lại lắc đầu, liền không suy nghĩ thêm nữa. Tiếp tục lái bắt đầu phát sóng trực tiếp đánh ra đi. Về phần tại sao mở phát sóng trực tiếp đánh, bởi vì phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng sẽ có người tặng quà. Đương nhiên, cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, bởi vì Hạ Tân mẻ bớt nói, cũng khuyết thiếu khôi hài mới có thể, không coi là ngu nhạc hoạt náo viên. Đánh tờ đơn nói, tự nhiên cũng không khả năng là cao đoan cục, liền càng không phải là thực lực hoạt náo viên, cho nên nhân khí vẫn không thăng nổi đi. Khán giả cũng liền duy trì ở 800 đến 1000 tả hữu. Đều là chút nhìn ra Hạ Tân thực lực, lưu lại lão khán giả, bình lấy nhiều một chút là một điểm, thịt muỗi cũng là thịt đích thực nguyên tắc. Hạ Tân đối với lễ vật là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngược lại mở phát sóng trực tiếp đối với mình cũng không ảnh hưởng. Cũng liền mở ra, thỉnh thoảng còn có thể trả lời một ít người xem vấn đề. Trên thực tế, Hạ Tân đánh lòng có chút không yên, một mực nghĩ đổi Cass đoàn xe sự tình, đồng thời cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình đoàn xe vấn đề. Hắn khẩn cấp, cần phải hoàn thành cái kia ra, tới bắt đến 40 vạn tiền thù lao. Bất quá, cho dù không yên lòng, Hạ Tân vẫn ở chỗ cũ bạch kim phân đoạn tay cầm bắt 20 thêm đầu người. Chuyện này với hắn cũng không có gì khó khăn. Thậm chí bởi vì giết người nhiều, khán giả nhìn vui vẻ, còn bỏ vào 100-200 lễ vật, mỗi ngày có 200, một tháng thì có 6000 rồi, cũng là khoản tài sản không nhỏ. Hạ Tân còn thật thỏa mãn. Sau đó, Hạ Tân nghĩ đến Ất đoàn xe thời điểm, hắn chợt phát hiện một vấn đề, mục tiêu của đối phương là thượng đẳng một, có thể hay không lên đệ nhất sau đó liền đừng đánh đâu. Tuy là nghĩ như vậy có điểm mất mặt, có thể, nếu như Us không phải xếp hàng, chỉ cần không có cái này lượng hào hoa chiến xa, chính mình đội ngũ, ở đại sư đoạn vậy cũng coi là tiểu vô địch a. Đến lúc đó, cũng có thể đánh ra toàn thắng vương giả đơn. Bất quá, Hạ Tân nho nhỏ này huyễn tưởng, rất nhanh thì tan vỡ. Ngày thứ hai, khóa thể dục, ở trên sân bóng rổ. Hạ Tân hơi chút vận động lại, đánh biết bóng rổ, thẳng đến trên người xảy ra chút hãn, cảm giác không sai biệt lắm, liền bồi Từng Tuấn đi phụ cận siêu thị nhỏ mua lưỡng chai coca. Hai người ngồi vào sân bóng rổ phụ cận dưới bóng cây thừa lương, trông coi Trương Phong đám người ở mặt trời chói chang trên sân bóng rổ sinh động. Hạ Tân cũng từ Từng Tuấn cửa ở bên trong lấy được rồi tin tức. Từng Tuấn nhấp một hớp đồ uống, nhìn lên sân bóng rổ rớt mồ hôi thân ảnh nói rằng: Cass đã trên đệ nhất,